Đô thị tu chân y thánh, chương 1189, Hoa Tiên Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình như, cũng chỉ là chỗ tòa này nhà hàng, bất quá Trần huynh ngươi chớ coi thường bọn họ. Bởi vì cái này Hoa Tiên Lâu tuy nhỏ, nhưng nếu là bàn về thực lực cái gì phù tiên các nhất lưu có thể kém hơn nó. Long Nghị ánh mắt có chút chập chờn, nói. Thật ra thì ở nơi này võ thành, có thể để cho hắn cái này tề ra bảo nồng cốt môn nhân kiêng kỵ thế lực thật cũng không nhiều, bất quá cái này Hoa Tiên Lâu, coi như một cái. Cái này Hoa Tiên Lâu tuy người thiếu, có thể chỉ cần một khi là thả ra, người người đều là tinh anh, rất mạnh rất lợi hại. Phải không? Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, chợt ngẩng đầu cặp mắt hơi híp nhìn vậy bảng hiệu, không nghĩ tới cái này Hoa Tiên Lâu lại có thể như thế mạnh, là bởi vì là Hoa Thần Tông sao? Người muốn dẫn ta tới địa phương chính là cái này. Đối phương không sai là không tệ, có thể phải thế nào vào? Trần Phi hỏi, đây chính là ta chuẩn bị cùng Trần huynh ngươi nói, cái này Hoa Tiên Lâu quy củ. Vậy Long Nghị ánh mắt híp một cái, nói, 130 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới chân nhân cảnh, là được nhập cái này Hoa Tiên Lâu tầng thứ nhất. 120 tuổi trở xuống, vào chân nhân cảnh, liền có thể vào đến cái này Hoa Tiên Lâu tầng thứ hai. 110 tuổi trở xuống, vào chân nhân cảnh, có thể nhập Hoa Tiên Lâu thứ ba tầng. 100 tuổi trở xuống, vào chân nhân cảnh, có thể nhập Hoa Tiên Lâu tầng thứ tư. Nói đến đây vậy Long Nghị hơi dừng một chút, mới lại nói. Mà tầng 5 trở lên, quy củ liền hơi có chút thay đổi. Cái gì thay đổi, Trần Phi đã là nghe được có chút kinh ngạc. 100 tuổi chân nhân cảnh, đã coi như là có chút lợi hại, có thể ở nơi này Hoa Tiên Lâu không nghĩ tới nhưng chỉ có thể ngồi vào tầng thứ tư, không khỏi yêu cầu có chút quá cao. Tầng thứ 5, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tầng 2 thiên có thể vào. Tầng thứ 6, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tầng 3 có thể vào. Tầng thứ 7, 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tứ trọng thiên có thể vào. Làm Long Nghị sau khi nói xong, Trần Phi cũng là không nhịn được sắc mặt cổ quái há miệng một cái, không nói nữa nói. 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tứ trọng thiên, cũng không biết đất này võ thành lại có bao nhiêu người có thể thỏa mãn muốn yêu cầu hà khắc. Không nói khác cái này Hoa Tiên Lâu, ngay cả võ thành đứng đầu thế lực hẳn cũng không tính, có thể thực lực sợ rằng được có 3 cái. Không đúng, 4 cái, 5 thành U Lang toàn cộng lại mới có thể một mực tương đương chứ. Bực này nội tình, bực này khí phách 100 tuổi trở xuống chân nhân cảnh tứ trọng thiên mới có tư cách lên đỉnh, đích xác là có chút lợi hại. Trần huynh, chúng ta đi mấy lầu? Nhưng vào lúc này vậy Long Nghị cười ha hả hỏi. Trần Phi nhìn hắn một mắt, biết đây là đang dò xét hắn, bất quá cái này thật giống như vậy không việc gì cái gọi là, liền lườm một cái nhàn nhạt nói. Tùy tiện, nghe nói như vậy, vậy Long Nghị trong mắt lộ ra một nụ cười, khá vậy còn có chút giật mình, bởi vì Trần Phi lại thật là liền 100 tuổi cũng chưa tới, nhưng có vậy chờ thực lực đáng sợ. Như vậy thiên phú, đơn giản là quái vật à, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tiên Lâu tầng thứ nhất thật rất lớn, vô cùng rộng rãi, hơn nữa bên trong từng ngọn bàn rượu cũng ngồi người, nhìn như hết sức trẻ tuổi, có thể lại phá lệ yên lặng, nơi có tiếng người nói chuyện đều rất tiểu, tựa hồ là sợ quấy rầy người khác, lại tựa hồ là đang chuyên tâm thưởng thức rượu. Trần Phi quét những người đó một mắt, sắc mặt không có thay đổi gì. Ngược lại thì Long Nghị thấy vậy khẽ lắc đầu cười một tiếng, mang nhàn nhạt diễu cợt nói. Trần huynh, ngươi đừng xem những người này chứa một cái toàn giống như là ở thưởng thức rượu, nhưng trên thực tế, rượu kia mùi vị nhưng rác dưới không được liền ven đường tùy tiện một cái trẻ con 3 tuổi cất rượu cũng sợ rằng so với cái này uống thật là ngon, có thể ngươi xem bọn họ từng cái nhưng giống như là ở uống gì thiên tiên ngọc lộ. Thật là đủ dối trá, có ý tứ sao? Nhất thời, bên trong đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Vèo vèo vèo, rất nhiều đạo ánh mắt trực tiếp là rơi xuống trên mặt bọn họ toàn bộ đều lộ ra vẻ bất thiện. Bất quá Trần Phi nhưng không để ý tới sẽ những cái kia ánh mắt bất thiện tất cả đều không thấy, chợt gặp hắn đột nhiên đưa tay một chiêu, gần đây một cái bàn lần trước lượng còn chưa mở rượu trực tiếp là hướng hắn bay tới. Hắn mở ra giấy niêm phong nhấp một hớp nhỏ, nhất thời chau mày đứng lên. Bóp, rượu lượng rơi trên mặt đất rớt bể, mùi vị như thế nào? Long Nghị hỏi, rác dưới, Trần Phi cao mày nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút những người đó, loại rác dưới này rượu, phỏng đoán hoàn toàn là cố ý, những người này làm sao uống được đi xuống. Đúng vậy, rượu này là thật rác dưới. Long Nghị cười hắc hắc cười, nói, bất quá vì đi ra ngoài có mặt mũi, nói mình nhưng mà có thể bước vào cái này Hoa Tiên Lâu nhân vật, rượu này coi như là lại rác dưới, rất nhiều người vậy thì nguyện ý cùng ngày Tiên Ngọc Lộ uống đi. Hắn cái này ánh mắt trào phúng đảo qua mọi người tại đây, nhất thời, không ít người cũng sắc mặt tái xanh đứng lên, sát khí đằng đằng. Hai người muốn gây chuyện, thậm chí có người con ngươi dày đặc dày, mang thanh âm lạnh lùng. Hai vị nếu như muốn uống rượu ngon mà nói, không bằng đi tầng lầu cao hơn. Nơi đó dĩ nhiên là có thể thỏa mãn các người. Một đạo mị miễn cưỡng lời nói truyền tới, một vị trang điểm lộng lẫy thành thục phu nhân xa xa vào đi tới. Có thể ở thấy vậy được quen thuộc phu nhân, mọi người tại đây nhưng đồng loạt như úy bò cặp vậy cúi đầu, giống như là rất sợ bị vậy được quen thuộc phu nhân ánh mắt chú ý tới. Đây chính là Hoa Tiên Lâu thiết nương tử Kinh Cức Hoa, mặc dù đẹp có thể ở trên tay hắn vô cùng thê thảm người đàn ông cũng không biết có nhiều ít bao nhiêu. Ha ha, cái này hai tiểu tử ngày hôm nay vậy đáng đời bọn họ xui xẻo, lại ngẫu nhiên gặp được cái này một vị xuất hiện. Có thể bọn họ ý niệm như vậy cũng còn không có ở trong đầu dừng lại lên một giây đồng hồ thời gian, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng làm bọn họ đồng loạt tròng mắt co rúc một cái, sau lưng cũng mơ hồ có mấy phần lạnh lẽo. Đây không phải là Tình tỷ, thật lâu không gặp, Long Nghị nhàn nhạt nói. Ngươi, ngài là, vậy được quen thuộc phu nhân thấy rõ ràng Long Nghị diện mạo, bỗng nhiên cả kinh, lấy tay che môi đỏ mọng, rồi sau đó lập tức là hướng Long Nghị khom người một cái thật sâu, hoảng nói. Long đại nhân ta không biết là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chẳng qua là Hoa Tiên Lâu nhân vật nhỏ, mà đối phương nhưng là Tề Gia Bảo nhân vật lớn, hai người hoàn toàn là không có ở một cái phương diện mà nàng trước nhưng lại dám giễu cợt đối phương. Không có sao không có sao, ta cũng không phải là sẽ ăn thịt người. Long Nghị cười một tiếng, ánh mắt hướng những cái kia nguyên bản đứng lên người nhìn lại, chỉ gặp thân thể đối phương hoàn toàn cứng ở tại chỗ, đều đưa đầu lâu thấp kém, cả người run rẩy trước nửa chữ cũng không dám nói nhiều nữa. Thực lực mang tới chấn nhiếp xa so thanh âm tác dụng nhiều lắm. Đi thôi, lằng nhằng làm gì? Ngược lại thì Trần Phi cảm giác cái này uy phong đùa bỡn không có ý gì, lắc đầu một cái, lười được xen vào nữa vậy Long Nghị, mình trước một bước hướng nhà hàng thông hướng tầng 2 thang lầu đi đi. Này Trần Huynh, đợi ta một chút, chậm một chút Trần Huynh. Long Nghị đùa bỡn uy phong biểu tình kia lập tức biến mất khôi phục lại cái loại đó ở Trần Phi trước mặt cười ha hà thần sắc vậy chút nào không buồn giận Trần Phi đem hắn bỏ lại, lập tức đuổi theo. Thấy vậy, những người khác chưa thấy được có cái gì, bởi vì vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Cái này hai người có thể tiến tới với nhau tất nhiên khẳng định không một bên là yếu đi nơi nào. Có thể vậy được quen thuộc phu nhân thấy vậy nhưng không nhịn được mắt đẹp trùng trùng rụt một cái, khó tin. Người nọ là ai, lại có thể để cho Tề Gia Bảo Long Nghị đại nhân như vậy. Hắn cảm giác mình có chút không tìm được hình dung tư. Tề Gia Bảo Long Nghị đại nhân, đây chính là Tề Gia Bảo tuổi trẻ nhất đại không thể tranh cãi nhân vật số 2. Thậm chí rất nhiều thế lực các nhân vật lớn đều ở đây vị này trên tay chồng qua, hết sức nguy hiểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hạng nhân vật này nhưng lại có thể sẽ đối với một người khác như thế nào nhân nhượng, như thế nào khách khí? Vậy được quen thuộc phu sắc mặt người đổi một cái, ngưng trọng lẩm bẩm nói. Xem ra được thông báo một tiếng đại sư tỷ. Cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Long Nghị vậy đã đi tới Hoa Tiên Lâu tầng thứ 5. Đến nơi này tầng thứ 5, Hoa Tiên Lâu nơi lấy ra liền là chân chánh rượu ngon, Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Để ăn mừng hai ta quen biết, nếu không Trần Huynh chúng ta ngay bây giờ cái này chứ. Vậy Long Nghị nói, tại sao không đi tầng 7? Trần Phi thuận miệng nói, tầng 7 lên quen thuộc quá nhiều người, hơn nữa không dối gạt Trần Phi ngươi nói, cái này, hì hì. Ta ngày thường đắc tội người có chút nhiều, nếu là lên tầng 7, nói không chừng cũng không có biện pháp như vậy khoái trà uống rượu ngạch. Long Nghị cười hắc hắc nói, Trần Phi quét hắn một mắt không nghĩ tới tên này cũng là một thích người gây sự, và hắn có chút giống. Vậy ở nơi này đi, Trần Phi ngay sau đó gật đầu một cái, lầu 5, lầu 7, hắn không có vấn đề ở mấy lầu, bởi vì bây giờ vị trí này đã đủ để cho hắn cảm nhận được những thứ gì. Hắn hơi híp mắt tỉnh bơ quét một vòng một cái hướng khác lại tỉnh rụi rời, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Long Nghị trên mình hỏi. Rượu đâu, lập tức tới ngay, ngươi xem, cái này không đã tới rồi. Long Nghị nói cũng còn chưa nói hết, một vị váy đầm dài lung lay dáng đẹp mặt mũi cô gái liền đạp bước liên tục thướt tha đi tới. Quảng cáo, ở tay nàng trong, bưng một khối mâm, lên đại bàng long bức tranh phượng, ở trong có hai cái lõm, cái máng bên trong mỗi người đứng thẳng một bầu nhỏ rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị quý khách mời từ từ dùng, buông xuống mâm, phụ nữ kia lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, một đôi mắt quang cũng là hướng bọn họ xem ra, mang chút chấn động cùng với đố kỵ, mau xem, là Quỳnh Ba rượu ngon, 500.000 hạ phẩm linh thạch một tiểu lượng, cái này hai lượng cộng lại chính là 1.000.000. Ở đâu ra người ngu, xài 1.000.000 hạ phẩm linh thạch mua hai bầu rượu. Đúng vậy, đích xác là ngu si, bất quá thôi, nếu là ngu si lại làm sao có thể hiểu cái này thưởng thức rượu cũng không phải là mua đắt tiền liền tốt. Giống như ta bình này trân châu đỏ rượu ngon, hương lặt vào cổ họng, dịch cay thông suốt, nhưng chỉ nếu không tới 50.000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đúng vậy, Long Nghị ánh mắt Hàn mang nhanh tránh, nhưng lại không muốn bởi vì những người này mà hư hắn cùng Trần Phi nhã hứng. Rượu này uống rất ngon sao? Đây là Trần Phi bưng lên vậy một tiểu lượng, quỳnh ba rượu ngon, đặt ở trước miệng nhấp vung, cặp mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, chợt đem rượu kia lượng chính giữa rượu toàn đổ vào trong miệng uống một hơi cạn sạch. Hay, Trần huynh các loại, Long Nghị bừng tỉnh, mới vừa muốn ngăn cản, nhưng phát hiện chậm Trần Phi đã đem vậy. Quỳnh ba rượu ngon, một lượng toàn uống không có, ngươi không có sao chứ? Long Nghị kinh ngạc nhìn Trần Phi nói tên này thật đem. Quỳnh ba rượu ngon, một hớp toàn uống không có. Không phải nói hắn bỏ không được vậy 500.000 hạ phẩm linh thạch mà là cái này quỳnh ba rượu ngon có chút đặc thù. Những người khác cũng là sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, thậm chí còn có người lộ ra vẻ trào phúng, giống như là đang chờ xem cười nhạo vậy. Cái này quỳnh ba rượu ngon tuy tên quỳnh ba, nhìn như yêu nhã, nhưng là rượu mạnh, liệt tận xương tủy, chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ nếu không phải chủ tu luyện thể cũng gặp nhiều thua thiệt mà bây giờ thằng nhóc này lại dám một hớp uống hết. Xem ra lại là sẽ có người nửa chết nửa sống, ha ha, thật là ngu si, ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.